Luân hồi đan đế, chương 2024, diệt ngân tinh lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai nói không có biện pháp? Ngân tinh lâu đại hộ pháp nói. Chúng ta có thể hướng gia tộc. Xin vận dụng thánh khí. Trực tiếp dùng thánh khí đánh giết bọn họ. Ngân tinh lâu trưởng quỹ sợ hết hồn. Đại hộ pháp, người biết người đang nói cái gì sao? Lăng Vân và Bùi Nguyên Khánh hoạt động của hai người phạm vi. Đều ở đây đồ sơn bên trong thành. Vận dụng thánh khí đánh giết. Đến lúc đó giết liền không chỉ là Lăng Vân và Bùi Nguyên Khánh. Khẳng định còn sẽ đánh giết không biết nhiều ít bên trong thành vô tội võ giả. Đến lúc đó, người lấy là vô tâm xem còn sẽ tĩnh một cái nhắm một con mắt. Nếu chúng ta là ở đánh giết ma vật đâu? Ngân tinh lâu đại hộ pháp nói. Có thể ngươi ta trong lòng hiểu rõ. Lăng Vân không phải ma vật. Ngân tinh lâu trưởng quỹ nói. Dùng cái cớ này. Chu diệt Lăng Vân một người không việc gì. Nhưng nếu là ảnh hưởng đến quá nhiều vô tội. Là không qua vô tâm xem một cửa ải kia. Ai nói ta muốn vu hãm hắn là ma vật. Ngân tinh lâu đại hộ pháp bỗng nhiên uy nghiêm cười một tiếng. Chúng ta lý ra. Nhưng mà phong tồn không thiếu ma vật. Trong đó có một ít ma vật, có đại quy mô ô nhiễm năng lực. Nếu như chúng ta cầm những thứ này ma vật đưa vào đám người, sau đó sẽ vận dụng thánh khí đánh giết. Đến lúc đó vô tâm xem sợ rằng không có cách nào trách phạt ta lý ra. Còn muốn tiến hành khen thưởng. Nghe vậy, ngân tinh lâu trưởng quỹ chỉ cảm thấy một hồi lông măng cao vút. Đại hộ pháp cái này mưu kế, thật là ác độc vô cùng. Đây là vì giết Lăng Vân và Bùi Nguyên Khánh hai người. Đem mấy trăm thậm chí mấy ngàn vô tội võ giả kéo nhập vực sâu. Bất quá ngân tinh lâu trưởng quỹ không có phản bác. Người chết lại nhiều. Đó cũng là chết những người khác. Cùng hắn không liên quan. Được, ta vậy thì hướng gia tộc xin. Ngân tinh lâu trưởng quỹ nói. Lời còn chưa dứt, bỗng nhiên một đạo kiếm quang tấn công tới. Phốc suy. Cho dù ngân tinh lâu trưởng quỹ phản ứng mau, nhưng vẫn bị chém hết một cánh tay. Cùng thời khắc đó, ngân tinh lâu đại hộ pháp vậy gặp công kích. Hai người đều kinh hãi giận vô cùng. Ngay sau đó, bọn họ liền thấy, hai đạo thân ảnh bay vào ngân tinh lâu. Cái này hai đạo thân ảnh, bọn họ một mắt liền nhận ra. Bất ngờ chính là bọn họ đang thảo luận Lăng Vân và Bùi Nguyên Khánh. Các ngươi thật là đủ ác độc. Bùi Nguyên Khánh thở dài nói. Quảng cáo, khá tốt hắn và Lăng Vân không có mềm lòng chùn tay. Ở hắn khôi phục như cũ thời gian đầu tiên, hai người liền quyết định đối Lý Gia phát động phản kích. Nếu không, tùy ý Lý Gia nổi lên và tính toán, bọn họ nhất định sẽ không so với bị động. Ngân tinh lâu đại hộ pháp và trưởng quỹ thực lực đều không yếu. Chính là phá hư cao cấp cường giả. Nhưng đối mặt Lăng Vân và Bùi Nguyên Khánh, bọn họ không có bất kỳ sức đánh trả nào. Hai phút sau đó, Lăng Vân và Bùi Nguyên Khánh rời đi ngân tinh lâu. Lại qua ba phút, có người đi tới ngân tinh lâu. Lúc này liền phát hiện, ngân tinh lâu bên trong Lý Gia nồng cốt, toàn bộ bị người chém chết. Nội thành các thế lực lớn tin tức vô cùng là linh thông. Ngân tinh lâu kiếp. Nửa khắc đồng hồ không tới ngay tại nội thành truyền sôi sùng sục. Cái này làm cho các thế lực lớn càng phát ra nghiêm nghị. Đánh hơi được một loại mưa gió sắp tới kiềm chế hơi thở. Làm tin tức truyền tới Lý Gia. Lý Gia đám người cao tầng bộc phát hổn hển. Lý Gia, được, giỏi một cái Lăng Vân. Giỏi một cái Bùi Nguyên Khánh. Không hổ là người tuổi trẻ. Nóng này thật là bốc lửa. Lý Gia Lục trưởng lão giận dữ mà cười. Bọn họ hành vi, nói rõ là cố ý khiêu khích ta Lý Gia. Quyết không thể dễ dàng tha thứ. Cái khác cao tầng giống vậy tức giận. Không cách nào, bọn họ nhảy nhót không được bao lâu. Đại trưởng lão Lý Đình Hiếu lạnh lùng nói. Hiện tại, mật thiết chú ý Lăng Vân và Bùi Nguyên Khánh phương vị. Tốt nhất mỗi một giây đồng hồ, đều phải hướng ta báo cáo bọn họ mới vị trí. Xế chiều hôm đó, ở bên trong thành một khối khu vực, đột nhiên bộc phát một tràng tai nạn. Có ma vật ở nơi này khối đột nhiên xuất hiện. Hơn nữa lây liền hơn ngàn người. Cái này hơn ngàn người.